Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, kiểm kê thu hoạch. Vô thanh vô tức, trắng nõn trên giường liền xuất hiện mấy cái khổng lồ lữ hành ba lô. Căng phòng, khác nào một ngọn núi nhỏ, bên cạnh một lớn một nhỏ hai người trong ánh mắt đều lóe quang. Không cần nói Thảo Vi. Mặc dù là Trình Lâm, cũng không khỏi hô hấp căng thẳng, mỗi lần thăm dò hình chiếu trở về vui vẻ nhất sự chính là thu dọn thu hoạch. Chỉ có điều, thu hoạch lần này so với dĩ vãng đều muốn càng phong phú. Còn có người ở bên cạnh chia sẻ vui sướng, quả thực hoàn mỹ, không nói lời gì, hai người ăn ý từng người ôm lấy túi du lịch kéo lên khóa kéo, hướng trên giường nghiêng đổ. Ao ao ao, tạp vật va chạm tươi đẹp tiếng vang để người từ đáy lòng khoan khoái. Chờ đem mấy cái bao lớn đều trống không, đem túi ném xuống đất, hai người mới bắt đầu chia loại hợp quy tắc những chiến lợi phẩm này. Càng là thu dọn, ánh mắt của hai người càng sáng, liền giống như lúc trở lại Thảo Vi hỏi câu nói kia. Lần này thật là của bọn họ kiếm bộn rồi một bút. Dùng mấy phút phân loại, Trình Lâm cuối cùng đối những vật tư này có cái toàn thể nhận thức. 1. Thần bí màu trắng hoa hồng, 48 cây. 2. Linh khoáng thạch, cộng 99 khối, trong đó 87 khối chất lượng cao khoáng thạch, 12 khối thấp chất tạp khoáng. 3. Linh thực, ngoại trừ hoa hồng không tính, cái khác các loại tổng cộng 12 cây, trong đó bao hàm trước đây thu được đề thần tỉnh não gốc kia. 4. Linh khí loại hình, cái này muốn tách ra nhìn, trong đó hàm răng rơi cải tạo vũ khí tổng cộng 2 thanh, tổn hại trình độ không cao linh kiếm tổng cộng 7 chuôi. Cái khác không biết công dụng tổn hại pháp khí 26 kiện. Dựa theo tổn hại trình độ phân chia, phần lớn trung gian với LV1, LV2 ở giữa. 5. Dược tề, phân 3 loại, trong thời gian ngắn khôi phục linh khí màu xanh lam dược tề cộng 32 bình. Màu xanh trị liệu thương thế dược tề 41 bình. Hai loại này trên bình mặt đều dán vào ngoại quốc chữ cái nhãn mác. Hẳn là từ ngoại quốc buôn lậu tiến vào. Bất quá, phía trên có đồng ý thế giới tiêu chuẩn đánh số. Sở dĩ nó công hiệu rất dễ dàng nhận biết. Còn có 5 bình dược tề không có dán nhãn, nhan sắc quỷ dị, Trình Lâm hoài nghi này đều là độc dược, đến mức phải chăng cùng, mất cảm giác, dược tề hiệu quả tương đồng. Hắn liền không biết, chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội kiểm nghiệm. 6. Tiền, bộ phận này liền so sánh tạp, trong đó giấy chất tiền mặt chỉ có 1 triệu nhiều một chút. So với còn lại vật tư, chúng nó giá trị không cao, thế nhưng tạc chiếm chỗ. Hoàng kim, châu báu loại hình có một đống. Bởi khuyết thiếu hữu hiệu thống kê phương thức, Trình Lâm cũng là thật tính toán không ra chúng nó giá trị. Thế nhưng đánh giá mấy chục triệu giá trị đều là có. Có lẽ càng nhiều, nhưng hắn cũng không phân biệt ra được. Trình Lâm hoài nghi những thứ này đều là tang vật, thuộc về tán tu lợi dụng dị năng cướp đoạt, trộm cướp được đến, bây giờ cũng không có cách nào vật quy nguyên chủ, liền tiện nghi hai người bọn họ. Đáng tiếc đồ chơi này rất khó ra tay, nộp lên ti cục chứ, không quá thích hợp, chính mình giữ lại, cũng rất khó bán đi, chỉ có thể trước tiên để ở một bên, còn lại chính là vài tờ ngoại quốc thẻ ngân hàng. Trình Lâm cũng không biết đây là ký danh vẫn là không ký danh không mật mã, bên trong có bao nhiêu tiền cũng hoàn toàn không biết, chỉ có thể cùng hoàng kim chất thành một đống. 7. Cái khác, nói là cái khác, chủ yếu chính là một ít không có giá trị gì tạp vật. Trong đó gây nên Trình Lâm chú ý chỉ có một dạng. Đó chính là một cây súng lục đen kịt, nặng trình trịch, có chút tay. Mang theo hai cái đầy băng đạn, cầm lấy đến, kim loại trên còn dính nhuộm một tia trên lục địa nổi hàn khí. Trình Lâm làm cái nhắm chuẩn động tác, lập tức cười nói, này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Tuy rằng đặc lý ti tiểu cổ lật cũng có xứng súng quyền hạn, nhưng cần phải nghiêm khắc xin, mỗi đánh ra một viên đạn, đều cần viết một phần báo cáo, nói tường tận rõ ràng, viên đạn này dùng ở nơi nào vân vân. Thông thường mà nói, chủ yếu là chút không có năng lực công kích người tu hành nghiêng về sử dụng súng ống. Như là Trình Lâm cùng Thảo Vi, liền không lớn giỏi về dùng cái này. Xạ kích năng lực cần quanh năm suốt tháng luyện tập, có cái này tinh lực kém xa đem ra tu hành. Huống hồ, vũ khí nóng tuy rằng ở tuyệt đối uy lực trên vững vàng áp chế hiện nay người tu hành. Trình Lâm mục tiền tam phẩm tu vi, cũng không ngăn được viên đạn, nhưng, này cũng không ý nghĩa hắn liền sợ sệt đồ chơi này hắn tránh không khỏi viên đạn. Chẳng lẽ còn không tránh thoát nòng súng sao? Tam phẩm tu sĩ tố chất thân thể, năng lực phản ứng đều thật lớn vượt qua người bình thường. Mà thêm vào quỷ dị khó lường dị năng, hoàn toàn có thể ở đối phương xạ kích tiến lên được tránh né. Giết ngược lại, mặc dù là mạnh mẽ chống đỡ một thương, chỉ cần không bắn trúng đầu, trái tim chờ vị trí then chốt, lợi dụng trị liệu dược tề cùng mạnh mẽ tố chất thân thể, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn khôi phục hành động. Cho nên, ở trên lục địa nổi trong chiến đấu, Hắc Phương tổ chức mới không có lấy ra súng ống đi ra. Đồ chơi này còn không bằng dị năng đến dùng tốt. Đương nhiên, nếu như là tập đoàn quân thức hỏa lực nặng màn đạn bao trùm, ngạch, bất quá loại kia hỏa lực liền bằng bọn họ, có thể lấy được sao? Giữ đi, tối thiểu, đem ra hù dọa người bình thường chơi rất có lực uy hiếp. Trình Lâm cười cợt, cởi ra băng đạn, ném ở một bên, nói, tới đây, vật tư liền kiểm kê xong xuôi. Thảo Vi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngồi ở mềm mại trên giường lớn, nhìn trước mặt một đống vật tư liền biết cười ngây ngô. Cùng dĩ vãng hung hãn tư thái khác hẳn nhau, nàng tuy rằng dĩ vãng ở học viện cũng nuốt rất nhiều tài nguyên, so với trước mặt này chồng còn muốn càng nhiều, nhưng cảm giác không giống nhau a. Những này dù sao cũng là nàng cùng Trình Lâm tự tay kiếm đến, hơn nữa không cần nộp lên cho học viện, đây là độc thuộc về bọn họ hai cái, lại như là người trẻ tuổi thông qua lao động kiếm được nhân sinh cái thứ nhất 100 khối, có sự khác biệt ý nghĩa ở bên trong. Chúng ta phát tài, kha kha kha. Thảo Vi con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, một bộ tham tài dạng, mặc dù những này cũng không phải rất nhiều. Đúng, phát tài. Nhìn người mừng rỡ như vậy, Trình Lâm không khỏi mỉm cười. Những vật tư này, đối với một tổ chức tới nói, có lẽ có ít túng quẫn, nhưng nếu là chỉ có hai người bọn họ được hưởng, liền tương đương phong phú rồi. Liền là một tỷ lệ phân chia, Trình Lâm có thể phân đến cũng là một khoản tiền lớn. Có món này vật tư, một vài vấn đề cũng là được giảm bớt. Nói thí dụ như, trước đây bởi vì lò luyện khí thăng cấp, tự động luyện khí cần tiêu hao đại lượng linh khoáng thạch. Lần này thu được 99 khối, hoàn toàn có thể chống đỡ bếp lò công tác một quãng thời gian. Giải trừ khẩn cấp, được rồi, đừng vui vẻ, chúng ta tới tấp đi. Tâm tình khoái trá bên dưới, Trình Lâm lập tức lôi kéo Thảo Vi chia của. Thu hoạch lần này, hắn quyết định chia đều, có thể giữ lại đám này vật tư. Thảo Vi không thể không kể công, nhưng tương tự, nếu như không phải hắn ngăn cản Chu Do, cũng không chiếm được những này. Hai người không cần thiết tính rõ ràng như vậy, thẳng thắn chia đều, so sánh thích hợp. Nói là chia đều, lại cũng không phải đơn giản chia ra làm hai. Tỷ như Thảo Vi tu hành có thập viện cung cấp tài nguyên, linh khoáng thạch nhu cầu liền không lớn, nhưng Trình Lâm tắc khát cầu. Sở dĩ 99 khối khoáng thạch đều về hắn, tàn tạ pháp khí khối này, Trình Lâm chính mình cũng còn có một đống không địa phương tiêu hóa đây. Này lại tới mấy chục kiện, hắn căn bản không dùng được. Thẳng thắn cho Thảo Vi, nàng lấy về nộp lên học viện, đổi lấy điểm cống hiến càng hữu dụng chút, còn lại cũng là tương tự phân chia. A, chia đều xong, tiểu cô nương nhìn thuộc về mình đống kia đồ vật, suy nghĩ một chút, chỉ để lại số ít một ít, còn lại đẩy về, những này thả ngươi kia, cho ta tốn, có ý gì? Trình Lâm kinh ngạc, Thảo Vi vẻ mặt thành thật, bầy ngón tay, một bộ khôn khéo dáng dấp, vạn nhất ta đều lấy về, sau đó bị học viện lấy đi làm sao bây giờ? Bọn họ lại không phải lần đầu tiên làm việc này. Trước đây ta thăm dò hình chiếu, được đến đồ vật, đều cho bọn họ mạnh mẽ lấy đi. Giá rẻ đổi thành điểm cống hiến rồi. Ngạc, Trình Lâm không khỏi nghĩ lên bị cha mẹ lấy, đảm bảo, danh nghĩa lừa đi tiền mừng tuổi tiểu hài tử. Thảo Vi có thể không có không gian trang bị, xác thực có chút phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn liền đáp ứng rồi việc này. Tốt, vậy thì ta cho ngươi tồn. Nếu mà muốn, liền đến tìm ta. Ân, Thảo Vi dùng sức gật đầu. Lần này, liền là chia của xong xuôi. Thu cẩn thận vật tư. Trình Lâm đem tiểu cô nương đánh đuổi đến phòng khách đi thu thập thu dọn khoảng thời gian này tin. Tức của ngoại giới, chính hắn tắc lật ra một tờ giấy. Cùng với bút, ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu trở nên trầm tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.